Thỏ trắng gặp sói xám. Chương 23, Nguyễn Đào Yêu đã chết rồi, có chuyện gì thì cứ đốt vàng mã. Góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Thấm bị câu nói chặn họng của anh cũng không nói nên lời, đành phải xuất ra đòn sát thủ. Bên phía mafia đã mời em làm quân sư vũ khí của bọn họ. Nhiều lần lắm rồi, em có phải nên thuận theo mà không từ chối hay không đây? Khóe mắt Đan Kình Hạo run rẩy. Cái cô gái này, thật sự quá biết tìm nhược điểm của anh. Kỳ Thấm, anh đã nói với em bao nhiêu lần là đừng có dính líu đến mafia rồi. Người em gái này của anh tùy hứng một chút cũng không nói gì. Điểm mấu chốt là quá tùy hứng rồi. Thật sự không có cách nào với cô cả. Kỳ Thấm đắc ý giạt rào. Vậy anh tặng cái vật thủy tinh này cho em đi. Đan Kình Hạo thật sự rất muốn chào hỏi cả nhà của cô ấy. Nhưng nghĩ lại cái này không phải đồng nghĩa với việc chào hỏi cả nhà mình à, không sáng suốt, không sáng suốt. Đối mặt với người em gái luôn có suy nghĩ cổ quái trong đầu này. Anh thật sự không có cách nào khác. Lấy đi đi, lấy đi đi. Lặp lại hai lần, anh rất bất mãn với Kỳ Thấm. Đan Kình Hạo cầm lấy đồ vật nhảy xuống bàn mỉm cười sáng lạn. Vậy nếu em từ chối cũng quá bất kính rồi. Từ chối thì bất kính. Đan Kình Hạo tức muốn nội thương. Là ăn cướp trắng trợn có được không hả? Em có ý tốt nói từ chối thì là bất kính sao? À đúng rồi. Đây là hình vẽ vũ khí mà anh muốn. Kỳ Thấm lấy từ trong túi ra mấy bản vẽ. Sau khi bỏ xuống bàn rồi phất tay với Đan Kình Hạo. Bye bye. Đan Kình Hạo cầm lấy mấy bản vẽ kia, thở dài lại buông xuống. Năng khiếu của Kỳ Thấm chính là thiết kế vũ khí. Súng hạng nhẹ, súng hạng nặng, súng ngắm không gì là cô ấy không biết. Cô ấy thoải mái sinh sống ở khắp nơi. Nhưng lại không biết Đan Kình Hạo đã thay cô xử lý bao nhiêu phiền phức ở sau lưng. Một thiên tài vũ khí chỉ có hai vận mệnh. Một là được trọng dụng. Hai là bị ám sát. Đan Kình Hạo đã cố hết sức không để Kỳ Thấm ra mặt. Tất cả bản vẽ cũng thông qua tay của người khác. Có thể cho cô ấy trốn được bao lâu thì cứ trốn bấy lâu. Chỉ là cô gái nhỏ mà không biết mình làm những chuyện này nguy hiểm đến cỡ nào. Có lẽ lúc trước anh để cô ấy thiết kế bản vẽ vũ khí đầu tiên là đã sai lầm rồi. Đây là lần thứ 5 Lữ Kiêu bị người ta từ chối ở ngoài cửa. Nụ cười chiều bài trên mặt của anh ấy cũng sắp không nhịn được rồi. Chết tiệt, cả đời này ông đây chưa từng bị người phụ nữ nào từ chối dứt khoát như vậy. Người càng khó đạt được càng khiến cho người khác phấn chấn. Điểm này Lữ Kiêu đã đủ nghiệm chứng. Anh ta không hề phát hiện bởi vì mình chuyên tâm đối phó với ngọn núi cao lạnh lùng là Dương Liên mà đã một tháng nay không gần với phụ nữ. Ngay cả Đan Kình Hạo gọi anh ta đến quán bar giải tỏa mà anh ta cũng không hào hứng. Chỉ muốn làm như thế nào để có thể đánh gục được Dương Liên. Mà Dương Liên ở bên trong cửa bị tiếng chuông cửa làm cho phiền mở miệng quát. Không phải nói là trong nhà không có ai rồi sao? Em gái nó chứ, cứ nhắn chuông cửa hoài vậy. Cô đang rối ren với một đống tài liệu nên tâm trạng đang rất bực bội. Kết quả ở bên ngoài đó còn có một cậu chủ không có việc gì muốn hẹn cô đi ăn tối. Núi lửa đã sắp bộc phát đến biên giới rồi. Lữ Kiêu ở bên ngoài cũng tức đến xám mặt. Thật ra tính tình của người phụ nữ này chẳng ra làm sao cả. Nhưng không biết tại sao anh ta lại muốn thuần phục cô trở thành người phụ nữ của mình. Lúc anh ta ấn chuông một lần nữa thì cửa rốt cuộc cũng mở ra. Còn chưa chờ anh ta nói chuyện thì trước mặt đã có một chậu nước lạnh hất thẳng vào anh ta. Tôi nói cho anh biết nha. Bà đây đang làm việc thì ngay cả ông trời cũng không thể quấy rầy bà đây. Nếu không bà đây sẽ biến ông ấy thành Diêm Vương. Xít. Dương Liên giống xong cũng không thèm nhìn Lữ Kiêu một cái. Cô ấy trực tiếp đóng cánh cửa lại một cách nặng nề. Lữ Kiêu phun một ngụm nước lạnh ra. Cho dù mái tóc màu vàng bị ướt nước hết cũng không thể che giấu khí chất vương giả thuộc về anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn hoa hồng chật vật trong tay của mình. Trong lòng lập tức có hàng ngàn con thú đang chạy. Người phụ nữ này đến từ thời kỳ đồ đá hay sao vậy? Sao có thể có đàn ông chịu đựng được loại tính tình này chứ? Nhất định là đầu anh ta bị úng nước rồi cho nên mới cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị. Phải đi tẩy não, nhất định phải đi tẩy não. Lữ Kiêu thất bại thất tha thất thiểu xuống lầu. Thế là Dương Liên ở trong lòng cuối cùng cũng trở về thế giới thanh tĩnh. Cô ấy thở ra một hơi. Vừa mới bắt đầu làm việc thì trong nhà vệ sinh lại vang lên âm thầm rít vào. Chính cái này đã hoàn toàn đánh mất sự yêu nhã mà một người phụ nữ nên có. Thật ra lúc nãy cô đi hất nước đã đánh mất rồi. Nguyễn Đào yêu, cậu ngậm miệng cậu lại coi. Nếu không tớ sẽ dùng đôi tất mang mấy năm chưa giặt bịt miệng của cậu lại đó. Đan Kình Hạo nhịn không được nữa mà gầm thét. Liên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyễn Đào yêu dường như không nghe thấy cô ấy nói gì. Cô lại tiếp tục hét lên trong nhà vệ sinh. Khóe mắt Dương Liên co quắp mấy lần. Rốt cuộc vẫn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhìn Nguyễn Đào yêu đang ngồi chồm hổm trên bồn cầu. Mở miệng hỏi, là do táo bón hay là tiêu chảy? Hay bởi vì còn chưa ăn cơm mà đã nôn hết? Sống chung với một cô bạn thân có đầu óc không giống như người bình thường này lâu như vậy. Cô cũng đã tập mãi thành thói quen. Biết câu chuyện sói đến không? Nguyễn Đào yêu chính là đứa bé kia. Cô chính là người ba lần bảy lượt trêu chọc cho dân chạy lên núi. Hai mắt Nguyễn Đào yêu dưng dưng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Khóc ròng nói. Liên, làm sao bây giờ đây? Tháng này tớ vẫn chưa đến tháng. Cái gì? Lần này Dương Liên biết thật sự sói đã đến rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Có phải là tớ đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Tại sao bây giờ còn chưa đến chứ chứ? Nguyễn Đào yêu cứ ngồi nghỉ linh ta linh linh nên không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dương Liên. Có phải bị ung thư cổ tử cung hay không? Hay là bị hội chứng đa nang? Dương Liên đánh gãy suy nghĩ hão huyền của cô. Thôi đi, các loại bệnh kia cũng không phải hoàn toàn liên quan đến chuyện đến tháng. Đúng nhỉ, vậy rốt cuộc là thế nào đây? Có phải là tớ đã mắc bệnh nan y kỳ quái gì rồi đó không? Dương Liên rất chướng tai gai mắt liếc nhìn, quyết định không thèm nhìn Nguyễn Đào yêu nữa. Sau đó giống như là cô ấy nhớ ra cái gì đó mà mở miệng hỏi. Nè yêu Đào, sau khi tình một đêm với Đan Kình Hạo xong thì cậu uống thuốc tránh thai không vậy? Nguyễn Đào yêu ngốc nghếch lắc đầu. Tớ không có uống. Sau đó hoảng sợ nhìn Dương Liên. Không phải là tớ mang thai rồi chứ? Dương Liên không thể nhịn được nữa. Tớ đi ra ngoài một lát đây. Cậu cứ ngồi ở đây chờ đi. Cho đến nửa tiếng đồng hồ sau Dương Liên đã cầm một hộp đồ trở về trực tiếp ném cho cô. Dùng cái này kiểm tra một chút. Nguyễn Đào yêu kỳ quái nhìn đồ vật mà Dương Liên ném tới cho cô. Cô ngây ngốc hỏi. Đây là cái gì vậy? Là que thử thai đó. Dương Liên giận dữ hét lên. Bây giờ cậu nên khẩn cầu thượng đế tuyệt đối đừng để cậu trúng thường. Nếu không thì cậu chết chắc rồi. Sau đó hung hăng đấm vào cửa. Bị Dương Liên la hét đau cả màng nhĩ. Nguyễn Đào yêu móc móc lỗ tai. Sau đó bắt đầu đọc hướng dẫn sử dụng. Sau một thời gian ngắn, sắc mặt Nguyễn Đào yêu tái nhợt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dương Liên vội vàng đi lên lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Nguyễn Đào yêu đưa que thử thai trong tay cho Dương Liên. Phía trên đang biểu hiện hai vạch màu đỏ. Dương Liên giống như mất hết sức lực mà ngồi lên ghế salon. Yêu Đào, lần này cậu tiêu đời rồi. Nguyễn Đào yêu cũng mộng mị. Tớ thật sự mang thai rồi. Cô ngốc ngốc sờ vùng bụng bằng phẳng của mình. Nhưng mà người mang thai không phải nên có hiện tượng nôn mửa hay sao? Tớ đâu có chuyện đó đâu. Hiện tại Dương Liên cũng hoài nghi có phải môn sinh học của Nguyễn Đào yêu là do giáo viên thể dục dạy hay không? Nguyễn Đào yêu, Có phải là cậu xem phim truyền hình nhiều rồi hay không? Cậu cho rằng người nào mang thai cũng sẽ ói hay sao? Gương mặt Nguyễn Đào Yêu vô tội như bé thỏ trắng. Chẳng lẽ là không phải à? Cuối cùng Dương Liên cũng từ bỏ nói chuyện cùng với một sinh vật ngu ngốc như thế này. Cô té ngửa ngồi ở trên ghế salon. Giọng nói không có sức lực. Yêu Đào, cậu dự định lúc nào thì đến bệnh viện? Nguyễn Đào Yêu vẫn đang sững sờ. Tại sao phải đến bệnh viện? Đầu óc của cô giống như không cùng múi giờ với đầu óc của Dương Liên. Luôn luôn chênh lệch với nhau. Thì đi bỏ đứa nhỏ. Dương Liên ngẩng đầu lê. Một bụng tức giận. Giống như người chưa kết hôn mà có con là cô ấy vậy. Chẳng lẽ cậu còn muốn sinh đứa nhỏ này ra hả? Tại sao lại không được chứ? Dương Liên nghĩ nếu như hiện tại cô có cái búa trên tay. Cô nhất định sẽ hung hăng bổ đầu của Nguyễn Đào Yêu ra để xem bên trong có não hay không. Trí thông minh thật sự quá tệ rồi. Dương Liên đã hoàn toàn xác minh được điểm này trên người của Nguyễn Đào Yêu. Nguyễn Đào Yêu, cậu chỉ mới có 24 tuổi thôi. Ngay cả công việc cũng chưa có mà cậu còn muốn nuôi một đứa bé à, hơn nữa chưa lập gia đình mà làm mẹ cũng không phải là dễ dàng gì. Cột 3 trong giấy khai sinh của đứa nhỏ cậu muốn điền cái gì vào đó? Không có giấy hôn thú thì hộ khẩu của đứa nhỏ sẽ không làm được. Cậu nói xem sau này lấy gì nó đi học, còn có gì và chú nữa? Bọn họ có thể tiếp nhận một đứa cháu trai hay cháu gái vô danh hay không hả? Dương Liên là một luật sư nên làm chuyện gì cũng sẽ suy đi tính lại. Cô ấy thành thục tỉnh táo. Đi một bước phải nghĩ ba bước. Điều này khiến cuộc sống của cô rất ổn thỏa. Nguyễn Đào Yêu bị Dương Liên giống đến sửng sốt một chút. Thế nhưng giết chết con của mình. Cô níu chặt ngón tay. Thật sự không có cách nào khác sao? Có. Cách gì? Đi tìm Đan Kình Hạo đi. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Ôi chao, chuyện này tớ còn phải ngẫm nghĩ lại mới được. Cô không muốn cùng với người đàn ông biến thái kia có quan hệ gì với nhau đâu. Lần trước đã làm hỏng chuyện tốt của anh ta. Không phải anh ta đã tức giận lên đến đầu rồi à, bây giờ kêu cô tự chui đầu vào lưới. Muốn diễn trò đùa quốc tế gì nữa à, còn một cách nữa. Dường như trên đầu Dương Liên có một cái đèn điện đang chiếu sáng. Cách gì, cậu chờ anh Thẩm Tống trở về. Để anh ấy cưới cậu. Thuận tiện làm một người ba luôn. Liên, chuyện này không buồn cười đâu. Nguyễn Đào Yêu quay mặt sang chỗ khác. Dương Liên kéo bả vai Nguyễn Đào Yêu lại. Miệng có chút đắng chát. Cho nên mới nói đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại được. Nếu như có một ngày nào đó Thẩm Tống bỗng nhiên trở về. Chẳng lẽ cậu cũng muốn mang theo con đi gặp anh ấy? Sau đó nói cho anh ấy biết rằng trong đoạn thời gian anh ấy không có ở đây thì cậu đã sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng mà tớ không muốn đi bỏ đứa nhỏ này đâu. Đây là con của tớ mà. Vẫn là Đan Kình Hạo. Dương Liên lạnh lùng nói tiếp. Liên, ok, tớ không xen vào nữa. Cậu tự nghĩ cách đi. Dương Liên giơ hai tay lên. Cô thực sự hết cách rồi. Lúc này điện thoại vang lên. Cô tức giận nhận. Alo, người ở đầu dây bên kia hiển nhiên đã bị giọng điệu như anh đang thiếu tôi 20 tỷ của Dương Liên dọa cho một trận. Nhưng kinh nghiệm đã được tu dưỡng vẫn để cô ta hoàn thành nhiệm vụ một cách trôi chảy. Cho hỏi cô Nguyễn Đào Yêu có ở đó không? Cô ấy chết rồi. Có việc gì thì cứ nói với tôi là được. Tôi sẽ giúp cô đốt vàng mã cho cô ấy. Cách chương.